Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2957, chương 2695, đánh giết. Ức Long Cực Tinh Đế mang theo Dịch Thiên Vân đi vào trong cung điện mật thất bên trong. Vung tay lên một cái, từng tầng vòng bảo hộ bao trùm phụ cận, mật không thấu gió cho dù Thiên Đế đến dò xét. Đều không cách nào xuyên thấu cái này vòng bảo hộ một khi dò xét. Lập tức liền sẽ bị Ức Long Cực Tinh Đế phát hiện, nói đi. Nơi này rất an toàn, ai cũng không có cách nào thần không biết quỷ không hay dò xét tiến đến. Ức Long Cực Tinh Đế đối năng lực chính mình vô cùng tin tưởng, cho dù là Thương Cực Thiên Đế, đều không cách nào nhẹ nhõm dò xét tiến đến, vậy thì tốt. Kỳ thật chuyện này là liên quan tới Thương Cực Thiên Đế. Còn có ngài, Dịch Thiên Vân ra vẻ thần bí nhìn Ức Long Cực Tinh Đế một chút, còn có liên quan tới ta. Ức Long Cực Tinh Đế khẽ giật mình, lập tức gây nên hắn lòng hiếu kỳ, đúng, còn có liên quan tới đại nhân sự tình. Dịch Thiên Vân chậm rãi lại gần, thanh âm càng ép càng thấp, người chính là như vậy. Liên quan tới chính mình sự tình, thanh âm đè thấp lời nói, sẽ nhịn không được hướng mặt trước đụng, cho dù là Ức Long Cực Tinh Đế cũng không thể ngoại lệ. Chủ yếu vẫn là không có đối Dịch Thiên Vân thiết quá nhiều phòng bị. Không phải liền là thủ hạ, mà lại tu vi cũng không có mình mạnh lòng tin tuyệt đối. Để hắn không có quá nhiều ý nghĩ tại Ức Long Cực Tinh Đế lại gần lúc. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra cười lạnh, sau một khắc, bỗng nhiên một quyền liền đập tới, oanh, sức mạnh cuồng bạo nhất, trực tiếp liền đánh vào Ức Long Cực Tinh Đế trên đầu. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì giữ lại, tuyệt đối là Thiên Đế cấp bậc giai đoạn trước chiến lược. Ức Long Cực Tinh Đế cũng không phải đơn giản nhân vật, nếu như không nhanh chóng miểu sát lời nói. Tất nhiên sẽ mang đến cho mình phiền phức rất lớn, nhất là mật báo ra ngoài lúc sau. Tính nguy hiểm càng thêm không cần phải nói, đặc biệt là thân phận đều muốn phế bỏ nương theo lấy đánh mạnh phía dưới. Ức Long Cực Tinh Đế bị đánh bay ra ngoài, thân thể trực tiếp nổ tung, linh hồn đều tóe bay ra ngoài, tình huống nhìn 10 phần hỏng bét. Tựa như là tùy thời muốn tiêu tán, giống như bị khoảng cách gần như vậy oanh trúng đầu. Có thể không vui muốn nổ tung a. Linh hồn còn có thể giữ lại, đại biểu cho Ức Long Cực Tinh Đế thật không yếu. Còn có thể chống đỡ một chiêu này, ngươi đang làm cái gì? Ức Long Cực Tinh Đế linh hồn bay rớt ra ngoài lúc. Đối với cái này vừa sợ vừa giận, đồng thời cấp tốc điều động bốn phía lực lượng. Hướng phía bên mình tụ tập tới, thật nặng tố nhục thân chỉ cần lấy tốc độ cực nhanh tái tạo nhục thân. Vậy hắn liền có thể hung hăng phản kích, đáng tiếc Dịch Thiên Vân sẽ không cho hắn cái này, liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truy kích đi lên. Phía sau hỗn độn đế vương long trong nháy mắt chống ra. Phía trên trăm phương tinh lực ngưng tụ đến, để hắn chiến lực lần nữa liên tục tăng lên. Điểm ấy một mực không có cách nào thi triển đi ra. Nên biết nói tinh lực gia trì, đối với hắn mà nói rất là trọng yếu, đây chính là vì gì giới thượng giới có thể chống lại lâu như vậy nguyên nhân. Tinh lực bao nhiêu, cho mình điệp ra chiến lực muốn vượt lên một phen, mang ý nghĩa lúc đầu đến gần vô hạn Thiên Đế giai đoạn trước chiến lực. Hiện tại bạo phát xuống, trực tiếp chính là Thiên Đế giai đoạn trước chiến lược loại hình. Căn bản không sợ hãi. Cho ta trấn áp. Dịch Thiên Vân chợt quát một tiếng. Vung ra đi năng lượng hóa vì bàn tay khổng lồ. Đem cái này Ức Long Cực Tinh Đế bị bao khỏa trong tay. Gắt gao vây khốn. Càng là đem cái kia tái tạo nhục thân lần nữa đánh sơ xác. Cuối cùng còn lại phía dưới chính là cái kia một đoàn linh hồn, bất quá cái này một đoàn linh hồn. Thật sự là đủ cứng chắc, khó mà bị phá hủy, mang ý nghĩa Ức Long Cực Tinh Đế linh hồn rất cường đại. Đều có Thiên Đế cấp bậc linh hồn cấp độ dưới loại tình huống này. đích thật là tương đối khó lấy đánh giết, nhưng không có nghĩa là không có cách nào đánh giết. Chỉ cần bị Dịch Thiên Vân nắm trong tay, liền không có cái gì không thể đánh chết. Ngươi, ngươi là Thiên Tinh Khu. Ức Long Cực Tinh Đế sợ ngây người. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Dịch Thiên Vân lại là giới thượng giới người, không tệ. Ta đích xác là Thiên Tinh Khu. Dịch Thiên Vân lực lượng dần dần tăng lớn. Muốn đem Ức Long Cực Tinh Đế linh hồn đè bạo, kỳ thực là đem bên ngoài không ngừng ngưng tụ năng lượng đè tán. Hắn còn muốn siêu hồn đâu, là không thể nhanh như vậy đánh chết Ức Long Cực Tinh Đế. Ngươi, ngươi là cùng Thương Cực Thiên Đế cùng một bọn. Cái kia Thương Cực Thiên Đế quả nhiên là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Ức Long Cực Tinh Đế phảng phất hết thảy đều xem rõ ràng, hắn là không phải Bạch Nhãn Lang không? Biết, chí ít ngươi bây giờ sắp phải chết. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng. Tại ép tán tầng cuối cùng năng lượng vòng bảo hộ lúc sau, bắt đầu đối Ức Long Cực Tinh Đế tiến hành siêu cấp siêu hồn, siêu cấp siêu hồn rất đúng tinh đế cấp. Bậc đều có thể siêu hồn. Cho dù hắn chiến lược đạt tới thiên đế cấp độ, nhưng tu vi vẫn là cực tinh đế, vì thế dễ dàng liền đem chỗ có ký ức cho tìm đi tới. Không tệ, không tệ, ký ức ngược lại là thật nhiều. Dịch Thiên Vân hướng về phía hắn mỉm cười nói. Tiếp đó, ngươi nên lên đường. Không, không, ngươi không thể làm như vậy. Ức Long Cực Tinh Đế hoảng sợ kêu to lên. Hắn cũng không muốn chết, thật vất vả leo đến vị trí này, làm sao lại muốn chết đâu. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cho ngươi tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Đột phá thiên đế chẳng phải là cái gì việc khó. Ta sẽ cùng ngươi ký kết khế ước, tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh. Ức Không Cực Tinh Đế đến bây giờ, chỉ có thể lựa chọn cầu xin tha thứ. Thật sự nếu không cầu xin tha thứ, vậy hắn nhất định phải chết. Chỉ cần chết rồi, cái kia cùng một chỗ cũng hóa thành hư vô sau một khắc. Dịch Thiên Vân thân thể vặn vẹo một phen, đi theo chính là hóa thành Ức Long Cực Tinh Đế bộ dáng. Vô luận là khí tức vẫn là thần thái đều như đúc một dạng. Ta vốn chính là Ức Long Cực Tinh Đế, đều có thể vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên. Còn có thể mệnh những người khác vì chính mình làm việc. Vì sao muốn để ngươi tới giúp ta tranh thủ càng nhiều tài nguyên đâu? Ức Long Cực Tinh Đế nhìn thấy lúc sau, con ngươi co rụt lại. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân còn có thể như vậy biến hóa. Vô luận là khí tức vẫn là thần thái đều như đúc một dạng. Mang ý nghĩa nhẹ nhõm có thể thay thế chính mình, không? Không. Ức Long Cực Tinh Đế kêu to lên, nhưng chờ đợi hắn kết quả không có. Biến Dịch Thiên Vân trùng điệp một thanh bóp xuống dưới. Oanh, một tiếng, Ức Long Cực Tinh Đế cứ như vậy bị bóp nát. Đinh. Thành công đánh giết Ức Long Cực Tinh Đế, thu hoạch được 300.000 ức điểm tinh có thể đáng. 30.000 giết chóc giá trị thu hoạch được thần hồn huyết mạch. Đế cấp, siêu hiếm. Thiên Mạc Chi Môn, siêu hiếm. Đánh giết Ức Long Cực Tinh Đế thu hoạch được thần hồn huyết mạch. Để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, trước đó hắn đã cảm thấy thần hồn huyết mạch rất không tệ. Thế nhưng yêu cầu rất nhiều, sao có thể đáng tài năng tăng lên. Lại thêm không có tuyệt đối cần thiết đồ vật, cũng liền không thế nào để ý hiện tại trực tiếp thu hoạch được đế cấp thần hồn huyết mạch. Loại cảm giác này coi như không tệ. Quả nhiên chỉ có cướp đoạt mới đến tương đối nhanh. Thật là mỹ diệu a. Không tệ, không tệ, đáng tiếc. Còn có cái này Thiên Mạc Chi Môn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này đạo cụ có chút bó tay rồi. Xem ra chính mình đến sắp thăng cấp một phen. Đánh giết cái thiên đế tới dọa an ủi. Bất quá hắn hiện tại tạm thời không có ý định đột phá đến cực tinh đế tu vi, mà là dự định tại đánh giết một vị thiên đế lúc sau lại đề thăng. Dù sao vượt cấp ban thưởng tuyệt đối là cao nhất, nói thế nào đều muốn đánh giết một vị thiên đế mới tăng lên. Nếu không luôn cảm giác có chút lỗ vốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.